Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, khó lòng phòng bị. Du Long sẽ trong đại viện, Đổng Đông Đông thật giống như ngẩng đầu nhìn trời đã có một hồi lâu. Có thể là bởi vì Sầm Tiếu Tiếu vậy đáng ghét vấn đề. Thật chạm đến hắn nội tâm, người khi còn bé vui không? Tề Thương Kỳ đi tới Đổng Đông Đông bên người. Ở bả vai hắn trên vỗ vỗ. Cho nên, chờ đến sau này có em bé, đặt tên nhất định phải thận trọng. Đổng Đông Đông gật đầu một cái. Ta tương lai có con, nhất định phải lấy một cái tốt, nhã, không nặng tên, chế một loại phương pháp khác còn được có phong cách. Tề Thương Kỳ suy nghĩ một chút, lẩm bẩm lầu bầu lặp lại một lần. Chế một loại phương pháp khác còn có phong cách. Ngươi lại họ Đổng. Cái này cũng không lớn tốt lắm. Đổng cách ích, Đổng Đông Đông, cút xa một chút thì tốt sao? Sầm Tiếu Tiếu ngồi ở sân trong lương đình nghe được hai người bọn họ nói chuyện. Không nhịn được thổi phù một tiếng liền cười. Hắn đang mài đao, mài hắn phi đao, ở hắn trên đai lưng. Tổng cộng treo 13 thanh phi đao. Tề Thương Kỳ hỏi, tên ngươi cũng không kiểu nào. Ngươi cười cái gì cười? Sầm Tiếu Tiếu nghiêm túc nói, tên ta chưa ra hình dáng gì, đó là cha ta vấn đề, không phải ta vấn đề. Nếu như ta con cháu đời sau tên chữ lấy không tốt, đó mới là ta vấn đề. Nhưng ta đã nghĩ xong, ta con cháu đời sau liền 8 chữ, chinh chiến thiên hạ không đâu địch nổi, 8 chữ một vòng hồi. Tề Thương Kỳ thở dài nói, cái này hay. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đổng Đông Đông. Vậy ngươi sẽ dùng chính ngươi mới vừa nói 7 chữ kia, chế một loại phương pháp khác có phong cách, 7 chữ luân hồi dùng, sớm muộn có thể đến phiên Đổng cách ích. Hắn ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời, lẩm bẩm lầu bầu nói, cũng không biết là tại sao, ta tổng cảm thấy con trai ta tương lai nếu là kêu đại thánh cũng không tệ. Đang trước trò chuyện, tàu từ bên ngoài chậm rãi tới đây. Đưa cho Đổng Đông Đông bọn họ một phần mật báo. Dự Châu phái người gấp đưa tới. Đại tướng quân Đường Thất Địch phái người khẩn cấp đưa về Dự Châu tin tức. Hắn suy đoán, Dương Huyền Cơ sẽ điều phái nhiều người phân tán tiến vào Dự Châu. Phá hoại hạ lương thực thu hoạch, cùng với các nơi kho lương vật liệu dự trữ. Tào dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Ta liền vẫn luôn suy nghĩ trước. Nếu như Dương Huyền Cơ không ngốc, liền nhất định biết hữu hiệu nhất dính dấp Ninh quân phương pháp. Vẫn là ở Dự Châu phía sau làm sự việc. Cho nên liền nhất định còn sẽ phái người tới. Hắn ở trên bậc thang ngồi xuống. Cẩn thận suy tư một hồi. Chúng ta ngay tại Phong Châu chờ đi. Nói không chừng có cá lớn. Hắn nhìn về phía dưới quyền những người này nói. Ngày mai trước cầm Phong Châu trong thành cá một lưới vớt. Lại đợi một chút từ Kinh Châu tới đây cá. 3 ngày sau, Dự Châu thành hướng Tây Nam 260 lưu chừng. Nơi này là Đèn Lam huyện quản lý bên dưới. Ở cách huyện thành 14-15 dặm địa phương, có cái kêu Cửu Dặm Hương thị trấn. Cái này trấn tên từ đâu tới? Là bởi vì nơi này sản xuất nhiều rượu ngon. Tên chữ liền kêu Cửu Dặm Hương. Thị trấn rất lớn, có đại khái 3.000 người tả hữu quy mô. Trong đó nửa số trở lên người cũng biết chưng cất rượu. Hàng năm từ vùng khác tới nơi này mua rượu người nườm nượp không ngừng. Cho nên thị trấn dân chúng sinh hoạt ngược lại vẫn coi là đầy đủ sung túc. Trong trấn có huyện nha đặc biệt phái tới người phụ trách thường ngày trị an và dân sự. Dựa theo đại sở quan viên phẩm cấp chế độ, trấn trên tiểu quan có thể gọi là cấp 9 quan. Nhưng thực thì không hề nhập phẩm. Triều đình không phát bổng lộc. Do địa phương huyện nha trên chi ra. Trong trấn có một tòa quy mô không tính là quá nhỏ kho lương. Bởi vì nơi này hàng năm chưng cất rượu, lương thực lượng dùng rất lớn. Vào giờ phút này, ở kho lương cửa, một cái nhìn như 20 mấy tuổi người tuổi trẻ đứng ở đó. Hướng trước mặt đã hù được tè trong quần cấp 9 quan nhẹ nhàng vẫy tay. Giọng ôn hòa nói, đi đi, mau đi đi. Vậy cấp 9 quan sắc mặt trắng không có một tia huyết sắc. Gấu quần bên trong còn ở chảy xuống trước đi tiểu, là thật bị dọa sợ. Ở người tuổi trẻ kia sau lưng, trong kho lương tất cả mọi người đều chết. đều là bị người trẻ tuổi này một người giết chết. Mau đi đi, chớ trì hoãn. Người tuổi trẻ cười nói. Hòa hòa khí khí. Nếu như xem hắn tướng mạo tuyệt đối sẽ không để cho người chán ghét. Hắn màu da có chút biến thành màu đen. Nhìn như chính là một đôn hậu trung thực nông thôn đứa nhỏ xuất thân. Có thể hắn không phải. Hắn là thiên mệnh vương môn khách. Cho mình lấy một tên chữ. Kêu thiên hạ đệ tứ. Cấp 9 trấn quan dương chính không phải là một nhát gan người. Đổi lại là ai chính mắt nhìn thấy mới vừa rồi vậy máu tanh thảm thiết xảy ra chuyện. Vậy sẽ hù đi tiểu. Thiên hạ đệ tứ gặp dương chính vẫn là không có động. Biết hắn thì không muốn đi. Cũng đại khái đoán được hắn tại sao không muốn đi. Thiên hạ đệ tứ giọng ôn hòa hỏi. Ngươi có phải hay không sợ? Ngươi đi báo quan kêu người tới. Cũng sẽ bị ta giết. Dương chính theo bản năng gật đầu một cái. Thiên hạ đệ tứ cười nói. Không cần sợ. Ngươi đi báo quan. Hơn mang về một số người không phải tốt sao? Dương chính lắc đầu. Thiên hạ đệ tứ khe khẽ thở dài. Nếu như ngươi không đi. Vậy ta hiện tại liền bắt đầu giết trong trấn người. Trong trấn có 2,000-3,000 người. Đều là ngươi phụ lão hương thân. Dương chính cắn răng nói. Các ngươi những thứ này ma quỷ. Sẽ không có kết quả tốt. Thiên hạ đệ tứ nói. Vậy hãy nhanh đi tìm người tới thu thập chúng ta à. Mau đi đi. Trễ nữa liền không còn kịp rồi. Dương chính vừa nghiêng đầu. Xoay người chạy ra ngoài. Một lúc lâu sau. Huyện nha quan viên điều động tất cả bộ khoái, bên trong huyện thành xương binh, còn có dân dũng, cùng với bên trong huyện thành võ dũng sĩ, tổng kết triệu tập lại có hơn 1,000 người, đi theo Dương Chính chạy tới cửu dặm hương trấn. Đại nhân, Dương Chính đối huyện lệnh Đinh Khuynh nói, bọn họ cũng là cao thủ, nhất định ở trong kho lương mai phục tốt lắm cùng đại nhân mang binh đi. Ngàn vạn muốn chú ý, Đinh Khuynh nhìn xem đội ngũ. Hơn 1,000 người, hẳn không có cái gì đáng sợ. Đinh Khuynh đối hắn nói. Sáng sớm, thì có một đám người xông vào kho lương. Hắn bên trong một người trẻ tuổi để cho thủ hạ hắn. Cầm kho lương người tất cả đều trói lại. Đối mặt với Dương Chính quỳ thành một hàng. Ngay tại Dương Chính trước mặt, cái đó ác ma vậy người tuổi trẻ. Từng cái người đầu cắt đi. Cho dù là đến hiện tại. Thanh đao kia ở người trong cổ tới lui lau động tình cảnh. Như cũ ở Dương Chính trong đầu vẫy không đi. Không sao, Đinh Khuynh nói. Ta sẽ chú ý làm việc. Ngươi, hắn ở Dương Chính trên bả vai vỗ. Tạm thời tới giữa cũng không biết như thế nào an ủi. Đi qua như vậy chuyện. Có thể có lời gì có thể an ủi hắn. Người thân bạn tốt, ngay tại mình trước mắt bị từng cái một cắt mất đầu ngươi. Như vậy tình cảnh, sợ là cả đời vậy không thể quên được. Huyện lệnh Đinh Khuynh mang đội ngũ một đường đi nhanh. Ở bọn họ rời đi huyện thành nửa giờ sau đó. Một chi đội ngũ đến huyện cửa thành. Bọn họ người mặc màu đen cẩm y. Nhìn như cái này chi đội ngũ thì có một loại lạnh ngạo dũng mãnh khí thế. Người cầm đầu cầm lệnh bài ném cho giữ cửa xương binh. Chúng ta là Ninh Vương dưới quyền đình úy quân người. Phụng mệnh tuần tra các nơi có hay không nghịch tặc Dương Huyền cơ người lẻn vào. Vậy xương binh, vội vàng đem huyện lệnh đại nhân mang binh đi ra chuyện nói một lần. Vậy cầm đầu đình úy cao mày. Không tốt, sợ là chúng người ta kế điệu hổ ly sơn. Người dẫn đường, trước dẫn chúng ta đi huyện thành phủ khố. Xương binh sĩ binh sợ hết hồn, sắc mặt đều có chút phát trắng. Vội vàng dẫn lĩnh chi kia đình úy quân đội ngũ đến huyện thành phủ khố. Xương binh chỉ, nơi này chính là, vậy đình úy gật đầu một cái. Cám ơn, sau đó một đao đem vậy xương binh cổ chém đứt, đầu người rớt xuống đất. Đốt, hắn ra lệnh một tiếng. Dưới quyền những cái kia giả bộ như đình úy quân người liền hướng trước sông ra. Đem phủ khố đốt, rất nhanh thế lửa liền lan tràn, lại đi kho lương. Người cầm đầu rút ngựa mà đi. Một đám người theo sát phía sau. Không lâu lắm, bọn họ đã đến huyện thành kho lương chỗ. Những người này chiêu cũ lặp lại. Lấy ra một khối giả lệnh bài trình. Chúng ta là đình úy quân người. Có địch nhân gian tế ở huyện thành phóng hỏa. Ta hoài nghi đã lặng lẽ gõ nhập kho lương. Mau đánh mở lớn cửa để cho chúng ta đi vào tra xem. Cái này huyện người trong thành thật ra thì căn bản cũng chưa có gặp qua Đình Úy Quân. Những thứ này trên người Đình Úy Quân màu đen cẩm y phong cách đều không đúng. Chỉ là nhìn như kém không nhiều mà thôi. Bởi vì những thứ này giả trang thành Đình Úy Quân người cũng không có gặp qua Đình Úy Quân cẩm y. Chỉ là cây theo lời đồn làm được thôi. Nhưng là vừa nghe đến Đình Úy Quân danh hiệu, lại nhìn thấy lệnh bài. Thủ kho lương người lập tức liền đem cửa mở ra. Cửa vừa mở ra, những thứ này giả Đình Úy liền thúc giục lập tức xông vào. Gặp người liền giết, sau đó lại một cây đuốc đem kho lương điểm. Bọn họ phóng hỏa sau đó nhanh chóng rút lui. Rất nhanh liền lao ra huyện thành. Cửu Dặm Hương Trấn, thiên hạ đệ tứ đứng ở cửa. Thấy xa xa có đội ngũ tới đây. Số người không thiếu. Có thể hắn lại không có một tia một hào lo âu. Cùng chi đội kia ngũ sắp đến phụ cận. Hắn nâng lên tay ngoắc ngoắc ngón tay. Sau đó xoay người tiến vào kho lương bên trong. Đinh Khuynh sắc mặt khí có chút phát trắng. Lại có thể ngông cuồng như vậy. Hắn nhìn về phía huyện thừa Lưu Cư Chính. Lưu huynh, xem tài năng của ngươi. Lưu Cư Chính đã từng là một vị đại sở phủ binh giáo úy. Dựa theo phẩm cấp mà nói nhưng mà tránh lục phẩm. So huyện lệnh cấp bậc cao hơn. Nhưng mà hắn bị thương sau đó không thể không rời đi đội ngũ. Vừa không có tiền thu xếp. Cho nên liền bị phân phái đến nơi này làm một cái từ thất phẩm huyện thừa. Hắn vừa có thể có biện pháp gì? Nhận cái này huyện thừa chức vị. Hắn còn có thể có chút thu vào. Còn có thể bảo đảm cuộc sống của người nhà. Hắn và huyện lệnh Đinh Khuynh hai người quan hệ không tệ. Đều là tương đối chính trực người. Cho nên Ninh Quân đi qua thời điểm. Đại tướng quân Đường Thất Địch cũng không có động cái này trong huyện nha người. Cũng tiếp tục lưu nhiệm. Người cẩn thận chút. Đinh Khuynh dặn dò một câu. Lưu Cư Chính gật đầu một cái. Yên tâm, hắn quay đầu hướng người thủ hạ hô. Dựa theo ta trong ngày thường dạy các ngươi. Thang lần tìm kiếm về phía trước. Xương binh chỉnh tề đáp một tiếng. Sau đó thành đội ngũ về phía trước. Vào kho lương sau đó không bao lâu. Liền thấy trên đất một cái thi thể không đầu. Thê thảm không nỡ nhìn. Những xúc sinh này. Lưu Cư Sĩ lửa giận trong đôi mắt cũng mau đốt đi ra. Vòng qua phía trước cái này xếp nhà. Liếc mắt liền thấy mới vừa đứng ở cửa người tuổi trẻ kia lại xuất hiện. Vẫn là như vậy. Hướng bọn họ đưa ngón tay ra ngoác ngoác. Lưu Cư Chính đem cung tháo xuống. Nhanh chóng lắp tên dương cung. Ngay lập tức sau đó. Một mũi tên bắn đi ra ngoài. Mũi tên chỉ một cái chớp mắt đã đến thiên hạ đệ tứ trước mặt. Hắn nâng lên tay, hai ngón tay kẹp một cái, mũi tên ngay tại trước mặt hắn hơi ngừng, thiên hạ đệ tứ cầm mũi tên tiện tay vứt trên đất, sau đó xoay người vào kho lương, xương binh đội ngũ bắt đầu dựa theo ngày thường huấn luyện như vậy. Thang lần tiến vào, trước sau hô ứng, cái này kho lương kích thước không nhỏ, ở đâu bên giấu trên mấy trăm người cũng không vấn đề gì. Cho nên đội ngũ đi vào thời điểm. Phá lệ chú ý, nhưng mà ngay tại đội ngũ tiến vào kho lương sau đó không lâu. Một đám hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, đóng giữ ở kho lương cửa xương binh đội ngũ đại khái 60-70 người. Chỉ trong chốc lát liền bị những người quần áo đen này chém nhào trên đất. Những người quần áo đen này nhanh chóng xông lên, dùng xiềng xích đem kho lương cửa khóa lại, còn dùng mộc trên đỉnh đầu. Không bao lâu. Trong kho lương liền bốc lên tới một đoàn khói đen. Bọn họ lại là ở xương binh đội ngũ sau khi đi vào. Cầm kho lương đốt, ngoài cửa lớn bên, huyện lệnh Đinh Khuynh thấy khói đen bốc lên cũng biết sự việc không tốt. Vội vàng thúc giục mã hướng tiền. Có thể vừa lúc đó, thiên hạ đệ tứ chậm rãi từ bên trong đi ra. Tay trái xách huyện thừa Lưu Cư Chính mắt cá chân. Người kéo tới đến nơi này bên. Thiên hạ đệ tứ cầm Lưu Cư Chính đi về trước liền vung. Sau đó lại níu Lưu Cư Chính tóc người kéo lên. Hắn đau đưa đến Lưu Cư Chính trước cổ bên. Sau đó liền hướng Đinh Khuynh cười. Xem tướng hình dáng. Hắn thật chính là một cái thật thà nông hộ xuất thân người tuổi trẻ. Đinh Khuynh cả kinh thất sắc. Phát lực thúc giục mã hướng tiền.